quê hương, sao đành bỏ phố phường, bỏ sao đành ngũ ngàn yêu dấu. Bỏ sao đành tiếng nói Việt Nam mà năm cái mười còn tham, năm mười tám.